Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 178. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Khi ấy 72 thanh kiếm định giữa không trung, giống như 72 tỉnh tốc. Trong khoảnh khắc lợi dụng thực lực thiên địa bên trong không gian dung nham, giam cầm phạm vi không gian này. Nhiều cường giả chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp như thế, tiêu tán đủ loại năng lượng, huyền khí đều có thể bị kiếm trận sử dụng, hóa thành lực trận pháp cuồn cuộn ép tới. Tiếng chuột báo động điên cuồng vang lên trong lòng Huống Tụ Tử, khiến nàng ta biến sắc. Nàng ta mấy lần phá vây, nhưng nàng ta động kiếm trận cũng động. Nàng ta xông vào chỗ nào cũng đều khuếch tán ra 72 tàn kiếm, hoàn toàn không thể nào thoát trận được. Mặc dù ta chỉ biết thái ất phần quang họa địa vi đào kiếm trận này thôi, nhưng chỉ cần ngươi tiến vào kiếm trận, trừ phi là đại thiên nhân đỉnh phong, nếu không ngươi sẽ không thể nào thoát thân. Tỉnh lại đi. Lâm Bắc Thần vừa khống chế trận pháp vừa cười to, đồng thời hắn ném một viên ngân kiều giải độc phiến cho Lục Quan Hải. Tiểu sư nương thần thái thanh lãnh cao ngạo hơi cau mày, nhưng vẫn đưa tay tiếp lấy dược hoàn. Bên trong ánh mắt to tròn còn mang theo sự nghi hoặc. Lâm Bắc Thần cũng không giải thích. Hắn tiếp tục điều khiển trận pháp đối phó Huống Tu Tử. Tuyệt đại yêu cờ đó đúng là phong tình vạn trùng. Mỗi một cọng lông tơ trên người đều tản ra một loại mị hoặc cốt tủy phong tạo. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều có thể kích phát dục vọng của bất kỳ nam nhân nào. Tiếc là dù sao Lâm Bắc Thần cũng đã trải qua khảo nghiệm LSP, kiến thức rộng rãi, cho nên hắn có thể khắc chế được mị hoặc như thế. Sau khi liên tục vỗ cánh mấy lần cũng không thể đánh tan được kiếm trận, Huống Tụ Tử quay sang nhìn Lâm Bắc Thần, nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu đệ đệ, mau thả ta ra, nếu không tỷ tỷ ta sẽ giết cả nhà ngươi đấy. Lâm Bắc Thần nổi giận ngay tại chỗ. Người nói ai nhỏ? Hắn hận nhất người khác uy hiếp hắn, nhưng lúc này oán niệm giết chết cả nhà cũng không bằng một chữ tiểu. Nhất là câu nói này lại phát ra từ miệng một nữ nhân phong tình vạn trùng. Uy thế kiếm trận trong nháy mắt bộc phát giống như lũ quét. Vù! Một luồng hàn quang bắn ra là đại ngân kiếm. Kiếm trận đã bộc phát lực công kích. Huống Tụ Tử ngẩn ra, cúi đầu nhìn rõ lỗ máu trước ngực, không khỏi biến sắc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần, nghiến răng nói. Người không phải nói ngươi chỉ biết một loại kiếm trận cầm tu thôi sao? Vừa nãy rõ ràng ra, người đúng là một tên lừa gạt. Người phạm vào sư nương ta, tùy đẹp, nhưng tất phải chết. Lâm Bắc Thần chính nghĩa ngôn từ nói. Đồng thời hắn còn bí mật truyền âm. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua nam nhân càng anh tuấn thì sẽ càng gạt người sao? Nam nhân miệng gạt người, càng người dẫn quỷ. Nam nhân mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết trèo cầy đấy. Còn mẹ ngươi, cho dù nhất đại yêu cơ Độc Điệp Sơn Huống Tụ Tử qua cầu còn nhiều hơn Lâm Bắc Thần qua được, nhưng trong lúc này nàng ta vẫn bị hắn chọc tức đến mức chửi bậy. Chỉ trong nháy mắt sau đó, phù, miệng nàng ta phun ra bọt máu, cơ thể mềm oặt giống như máy bay thoát lực, rơi thẳng xuống dung nham cuồn cuộn bên dưới, tử vong giáng xuống. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng ta cũng không tin được sắc đẹp và hoang ngôn mà nàng ta lợi dụng tung hoành đồng đạo trần châu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại dùng phương thức này chết dưới kiếm của một thiếu niên. Đối với người như Huống Tụ Tử, Lâm Bắc Thần hoàn toàn không chút thương hại. 300 thanh tàn kiếm xông lên, đâm xuyên qua người Huống Tụ Tử, nổ tung cơ thể của nàng ta, biến thành một chùm huyết vụ. Đại ngân kiếm thủ lấy mấy món bảo vật, dưới sự yểm hộ của những thanh tàn kiếm khác, an toàn quay trở về. Liếm bào càng lúc càng thuần thục. Lâm Bắc Thần nhanh chóng thu dọn đồ bẩn. Có lẽ những người khác sẽ lo lắng xử lý những thứ này không tốt, nhưng được có áp nhàn ngư, đối với Lâm Bắc Thần mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này bên trong không gian dung nham dưới mặt đất, cường giả thiên nhân đang giao chiến rốt cuộc cũng phát hiện biến số này. Thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển. Các nhóm thiên nhân giao chiến liền tách ra, nhanh chóng lui về phía sau. Kiếm vô cực tông chủ chết rồi. Hùng bá tộc trưởng cũng đã chết. Chuyện lớn xảy ra rồi. Có người thất kinh giống họng rồ rịt. Cuộc chiến trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Bởi vì thế cân bằng lại bị phá vỡ. Ba vị cường giả cấp thiên nhân, Ngụy Đông Thành, Vệ Diệt, Đàm Lưu Hỏa lập tức an phận lại. Dùng ánh mắt có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Hiển nhiên bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thế cục đột nhiên lại mất cân bằng đến trình độ như thế. Người gây ra mọi chuyện lại là một tiểu nhân vật. Bọn họ không thèm để mắt đến ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ có Sở Vân Tôn đã vẫn còn khó chịu, muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng bị Lục Quan Hải giữ chặt. Hắn vùng vẫy hai lần, nhưng khi nhìn thấy cánh tay Lục Quan Hải bị trúng thoát xác chi độc, hắn lập tức quên mất chiến đấu, luôn cuống tìm các loại thuốc giải độc. Một tên liếm cậu. Nữ quan viên thần bí bị Đâm đại nhân không nói một lời đứng bên cạnh. Tông chủ Phong Thâu Đại Kiếm Tông Mai Họa Sóc, phụ chủ Văn Hương Kiếm Phủ Hoa Phi Hoa, tộc trưởng cực thượng Tam Quang tộc Trần Như Long rất ăn ý đứng sóng vai hai bên trái phải Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lấy ra bộ cây loa cộng suất lớn từ bên trong bài trùng nét đích đưa lên miệng bắt đầu thử âm. Alo alo, thu tay lại, alo, bên ngoài đều là thanh long. Song ngầm kỳ dị khuếch tán ra. Hơn 10 cường giả thiên nhân may mắn sống sót lập tức bịt kín lỗ tai. Nice. Giá 2 huyền thạch. Trải qua điện thoại tử thần cải tạo, chất lượng âm thanh trở nên tuyệt đẹp. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng. Được rồi, vừa rồi chỉ đùa một chút thôi. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu đối thoại. Chú ý, đây không phải là diễn tập. Đây không phải là diễn tập. Mỗi một câu mà ta nói đều rất nghiêm túc. Nếu tất cả địch nhân đối diện, nếu muốn giữ mạng thì lập tức buông kiếm trong tay xuống, tự phong ấn tu vi, ném toàn bộ túi trữ vật trên người xuống dưới chân. Nam thì tay phải bóp mũi, tay trái đặt trên khuỷu tay phải, xoay người cúi xuống. Nữ thì hai tay giơ quá đỉnh đầu, nằm ngón tay mở ra. Đừng ép mỹ nam tử hiền lành như ta phải đại khải sát giới đấy. Âm thanh ngang ngược cản rỡ của Lâm Bắc Thần quanh quẩn bên trong không gian dung nham dưới mặt đất. Cùng lúc đó, tại một giới nào đó, giữa thiên địa, khí tức thần dồi dào. Bên trong đệ nhất giới, cự thành Đại Hoàng Thành, một trận tuyết lớn đi qua, nhiệt độ không khí giảm xuống đáng kể. Đại Hoàng Thành bao trùm trong làn áo bạc, phong cảnh thật mê người. Tuy nhiên cảnh đẹp như thế cũng chỉ có thần tộc, quyến tộc cao cao tại thượng mới có tư cách thưởng thức. Tín dân và tội dân địa vị thấp, vĩnh viễn chỉ có thể ở trong những căn phòng nhỏ âm u chật chội, khó khăn sống qua những ngày đầu đông giá rét. Hàng năm vào mùa đông, không ít người chết cóng bên trong Đại Hoàng Thành. Góc Tây Bắc là khu dân cư tập trung tội nhân nhân tộc. Bên trong kho củi hậu viện một khách điếm rách nát, mùi nước tiểu và mùi phân đồng đậm từ vách tường bên cạnh thẩm thấu vào, khiến người ta cảm thấy thật buồn nôn. Vị tiểu huynh đệ của ngươi rốt cuộc vẫn không đáng tin cậy, vì sao bây giờ hắn còn chưa đến? Một tên ăn mày gương mặt nhỏ mặc áo gai rách dưới, đội kiên vụ rách trên đầu nhịn không được mà phản nàn. Ta làm sao biết được, thời gian còn chưa đến mà. Một tên ăn mày khác cũng ăn mặc tương tự, gương mặt đầy vết bẩn thấp giọng nói. Người gặp cái gì chứ? Người tin vào kế hoạch của ta đi, lần này chúng ta nhất định có thể làm một vố lớn. Quan trọng là cái tên gia hỏa mà người nói rốt cuộc không đáng tin cậy. Tên ăn mày có gương mặt nhỏ nói, tận ăn ném hết gia nghiệp cùng người đến đây, đã thất bại một lần. Nếu lần này còn thất bại nữa, đoán chừng ta sẽ bị 360 cực hình bên trong thần ngục tại hoàng tủ trả tấn, vĩnh thế không thể thoát thân. Đương nhiên đã đáng tin cậy rồi. Tên ăn mày thân hình hơi gầy vỗ ngực, lòng tin bởi phần nói. Trước đó không phải chúng ta đã nhận được thần quả trọng lâu của hắn sao? Thứ đồ chơi này thần phổ thông có thể làm được à? Điều này chứng tỏ hắn thần thông quảng đại. Chẳng qua hắn đang gặp chút phiền phức, tạm thời không thể ra tay mà thôi. Người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chờ hắn đến, chúng ta sẽ như hộ thiểm cánh, cùng nhau liên thủ. Thiên hạ lớn đến cỡ nào cũng có thể đi. Lúc đó chúng ta có thể yên tâm mặc kệ Đại Hoàng tộc rồi. Ngươi làm sao mà quen được nhân vật lợi hại như thế? Trong mắt của tên ăn mày mặt nhỏ chuyển động, tò mò hỏi. Ta biết rõ lai lịch của ngươi, vì rượu mà có thể bán toàn bộ vốn liếng, còn thiếu nợ được cực. Tại sao ngươi lại quen được nhân vật lợi hại như thế? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta sao? Tên ăn mày gầy gò có bộ ngực lớn khinh thường nói. Rượu chẳng qua chỉ là sở thích cá nhân của ta mà thôi. Nhưng ngươi bán hải sản hết hạn sử dụng, khiến một vị thần linh của đại hoàng tộc ăn tiêu chảy những một tháng. Đây cũng chính là lừa gạt vô lương. Tên ăn mày gương mặt nhỏ lập tức phản bác. Cái gì mà hải sản hết hạn sử dụng? Đó là loại sản phẩm mới mà ta bồi dưỡng ra được. Ai mà biết được tên du côn tiểu sắc đó bị dị ứng chứ? Đây chỉ là hiểu lầm. Đúng rồi, người vẫn chưa trả lời vấn đề này vừa nãy của ta. Tên ăn mày gầy gò có bộ ngực lớn lại nói. Cái này còn không đơn giản sao? Chỉ dựa vào gương mặt mỹ mạo, tuyệt thế mỹ nhân của ta, còn có dáng người nghịch thiên, bên cạnh xuất hiện bay tên liếm chó không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng quát chói tai. Tiếp theo còn có tiếng cười kêu đau. Sau đó là một trận thật ồn ào. Tiền viện khách sạn nhỏ rách nát, lập tức cả bầy chó chạy ngay lập tức. Được rồi, đổi chỗ thôi. Đúng rồi, chúng ta tắt hệ thống siêu dẫn bát đại kỳ lần đi. Nếu không sẽ dễ dàng gây ra ba động. Ít người ở khu tội dân này có thể mua được thứ đồ chơi đó lắm. Biết rồi, người chính là một tên gian thương buôn độc thủy hải sản, lòng dạ hiểm ác đấy. Quay trở lại Bạch Vân Thành, bên trong kiếm trùng. Quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần vui vẻ thu lại cái loa công suất lớn. Các ngươi quả nhiên không biết nghe lời. Nếu vậy ta đành phải giết sạch toàn bộ các ngươi rồi. Ở phía đối diện, sắc mặt của đám người Ngụy Đông Thành khó xử vô cùng. Tên phế vật kiếm phụ cực, giữ hoàng thần lệnh mà còn bị giết. Đồng đội cùng cấp bậc là Hùng Bá và Huống Tù Tử đều đã theo gót kiếm vô cực từ lâu. Tăng thành thế cục như vậy chính là Lâm Bắc Thần, người mà bọn họ ngay từ đầu không coi trọng. Tên hoàn khố não tàn đó ẩn tàng sâu như vậy à? Chúng ta liên thủ đi thôi. Không có chuyện lui lại đâu. Liều chết một trận, hiệu trung vì chủ nhân nào? Ba vị đại thiên nhân nhìn nhau, ý chí chiến đấu một lần nữa bắt đầu cháy hừng hực. Bọn họ đã gặp qua vô số thời khắc nguy hiểm trong cuộc đời. Cục diện điều hồn này cũng không phải lần đầu tiên. Võ giả khó tránh khỏi tử trận. Bọn họ đã sớm có giác ngộ như thế. Đoàn lấy tàn kiếm gào thét đầy trời, ba người đồng loạt ra tay. Từ đằng xa, Lục Quan Hải và Sở Phần Tồn đồng thời thôi động huyền khí. Cho dù nói như thế nào, lúc này Lâm Bắc Thần chính là minh hữu của họ. Mặc dù Sở Phần Tồn không thích Lâm Bắc Thần, nhưng hắn cũng biết tuyệt đối không thể ngồi không để ý đến, nhất định phải thiên thủ tốc chiến tốc thắng. Nhưng được quan viên thần bí, Lâm đại nhân đã giơ tay ngăn lại. Không cần lo. Trong giọng nói bình tĩnh của nàng mang theo một chút quỷ quyệt, nhìn kỹ rồi hắn nói. Sở Vân Tôn hừ một tiếng, nhìn kỹ rồi hắn nói ư, người đang nghe dễ dàng quá nhỉ. Nếu tiểu tử kia bị người khác đánh chết thì phải làm sao bây giờ? Nói xong, hắn không để ý đến, muốn trực tiếp ra tay hỗ trợ. Chỉ cần là người Bạch Vân Thành, hắn sẽ bảo trẻ. Lục Quan Hải nhìn hắn nói, nhìn kỹ rồi hắn nói. Sở Vân Tôn lập tức gật đầu, không chút do dự. Được. Nữ quan viên thần bí đầu trụ xuống một hàng hắc tuyến. Sinh vật liếm chó quả thật rất đáng sợ đấy. Đại nhân, nếu như không hỗ trợ, Lâm Bắc Thần hắn có phải sẽ... Ánh mắt của Tiêu Nhiên mang theo sự chờ đợi, cũng có chút thấp thỏm lo âu. Ông ta nhìn trận chiến đằng xa, sẽ gặp nguy hiểm hay không? Lâm Bắc Thần mang đến cho ông ta một sự kinh hỉ to lớn. Trong lòng ông ta, vị thiếu niên kia đã trở thành cục cưng quý báu của Bạch Vân Thành. Ông ta một chút cũng không muốn Lâm Bắc Thần xảy ra chuyện gì. Mặc dù trước đó, Lâm Bắc Thần giết chết kiếm vô cực, Hung Bá và Huống Tù Tử đã trở thành ưu thế nghiền ép một nửa, nhưng cùng lúc đối phó với ba đại thiên nhân kinh nghiệm phong phú, uy tín lâu năm. Nhưng được quan viên thần bí không để ý đến ông ta. Chính xác mà nói, với thân phận và địa vị của ông, đích thật không có tư cách nói chuyện trước mặt nữ quan viên thần bí. Nhưng sự lo lắng đó cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì trận chiến đấu đó cũng không tiếp tục nữa. Thuật trận pháp vốn mượn lực thiên địa để bồi dưỡng kỳ tích thần thông, bất luận dùng để giết địch hay là phòng thủ đều có uy lực khó mà tin nổi. Thông thường có rất nhiều trận thế yếu ớt, nhưng chỉ cần bày trận thành công, nó có thể giết chết cường địch tu vi vượt xa mình mấy lần. Giống y như Bạch Hách vậy. Lâm Bắc Thần chính là một hách, uy lực hách vô tận. Chỉ thấy tàn kiếm gào thét đầy trời. Lâm Bắc Thần toàn thân áo trắng, đứng sừng sững giữa hư không. Bạch bào tung bay, tay áo phần phật, dùng được kiếm tiên giáng xuống phàm trần. Cộng thêm gương mặt anh Tuấn khiến người ta phải giận sôi. Khiến bối sống được ở đây khó mà át chế sinh ra cảm xúc tự ti và mặc cảm. Đây đích thật là kiếm tiên. Tộc trưởng phong đầu đại kiếm tộc, Mai Họa Sóc cảm khái nói. Khó có thể tin được, ở một nơi vắng vẻ man hoang như đế quốc Bắc Hải, lại có thể sinh ra một nhân vật như thế. Phủ chủ Văn Hương kiếm phủ Hoa Phi Hoa cũng cảm thấy có chút khó mà tưởng tượng ra. Áo đất nhỏ, khó có chân long, còn đối thấp không xuất hiện mãnh hổ. Trường hợp ngoại đệ như thế xác suất cực kỳ nhỏ. Hoa Phi Hoa thậm chí đang tự hỏi có nên lựa chọn đệ tử ưu tú trong Văn Hương kiếm phủ để thông gia với Lâm Bắc Thần hay không. Mặc dù Văn Hương kiếm phủ đối ngoại không thu nam đệ tử, nhưng tiêm điện phong hoa tuyệt đại như thế, thu nằm chế tế cũng không thể không được. Trần Dư Nằm của cực tượng Tam Quang tộc cũng lớn tiếng nói. Hậu bối này không tệ, thiên tư kinh người. Ngay cả ở đế quốc trung ương, hắn cũng thuộc hàng thiên tài đặc biệt. Nhất là phong thái trác tuyệt, anh Tuấn vô song, còn vượt qua cả vệ danh thần. Lâm Bắc Thần giết Hùng Bá cứu được ông ta, khiến cho khôi thủ kiếm đạo tính tình nóng nảy như ông ta cũng phải đánh giá cực cao. Nữ quan viên thần bí, Lâm Đại Nhân ở bên cạnh, im lặng không nói gì, mặt không biểu tình, yên tĩnh nhìn xem. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tông chủ Vô Định kiếm tông, Đàm Lưu Hỏa, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đoạn kiếm xuyên thần, trong nháy mắt nổ tung, rồi hóa thành một chùm huyết vụ giữa không trung. Ba vị đại thiên nhân, ông ta là người đầu tiên đi trước. Còn lại hai người Quỷ Đông Thành và Phệ Diệt lập tức rơi vào hiểm cảnh. Tại sao tiểu tặc kia lại mạnh như thế chứ? Ngụy Đông Thành vừa sợ vừa giận, trán toát mồ hôi lạnh. Cường giả cảnh giới đại thiên nhân có năng lực tái sinh chỉ gãy. Chỉ cần chỗ quan trọng không bị phá hủy, vết thương có thể liền lại. Nhất là bọn họ nhận được tình tiết của chủ nhân vệ danh thần. Với những thương thế bình thường, cho dù toàn thân cao thấp biến thành bột mịn, bọn họ cũng có thể phục hồi như cũ. Tuy nhiên kiếm của Lâm Bắc Thần giống như khắc tinh của tình tiết. Chỉ cần bị thương dưới kiếm của hắn, lực tinh tiết hoàn toàn không thể nào phát huy. Trước khi bọn họ nghe nói người này không biết tự lượng sức mình, kêu cả muốn đối kháng với chủ nhân, còn cho rằng hắn chỉ là lại tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bây giờ xem ra, chủ nhân ngài không thể chủ quan được. Những suy nghĩ này vừa mới lướt qua trong đầu, một cảm giác lạnh buốt từ trong tim trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đại ngân kiếm thấu thể mà qua. Trong khoảnh khắc này, đầu của Ngụy Đông Thành giống như lóe lên hình ảnh cả cuộc đời của mình. Một thiếu niên ngượng ngùng gia nhập Tử Dương kiếm tông, một đệ tử trưởng thành trong cuộc cạnh tranh với đồng môn, một thiên tài tông môn dần dần thành thục trong những cuộc chém giết tàn khốc, một nam nhân trung niên tiếp nhận bảo tọa trưởng môn từ trong tay sư phụ, một kiếm khách thể làm rạng danh Tử Dương kiếm tông. Đây chính là cuộc đời của ông ta. Một kiếp sống võ giả có thể xưng đợt truyền kỳ đã vẽ nên một dấu chấm tròn. Mấy trăm thành kiếm phá không mà đến, không chút lưu tình, đoạt lấy sinh cơ đang dần dần mất đi của Ngụy Đông Thành. Huyệt vụ tiêu tan. Bên trong hư không chỉ còn sót lại vị cường giả đại thiên nhân cuối cùng, Phệ Diệt đến từ Bạch Cốt kiếm tộc. Tàn kiếm không ngừng gào thét, giống như bừa bụi Bạch Cốt Sơn. Phệ Diệt kia ngửa mặt lên trời cười to, gương mặt dưới cái mặt nạ hiện lên sự bình thường. Mỗi một võ giả, mặc kệ lóa mắt đến bao nhiêu, cuối cùng vẫn có ngày đi từ huy hoàng đến sụp đổ. Ông ta biết rõ đạo lý này, chỉ là khi ngày đó đến, ông ta vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật. Vô, đại ngân kiếm vô tình xuyên thấu tim ông ta. Tu vi thiên nhân cấp 8 cũng không đỡ được một kiếm xuyên tim của một tiểu bối khí vận nghịch thiên. Chủ nhân sẽ báo thù cho chúng ta. Khi vô số tản kiếm bay vụt đến, Vệ Diệt phát ra tiếng cười thê lương, giống như lệ quỷ đến từ cửu u. Thì ấu tử kia, ta tự giới của ngươi, ngươi chết chờ ngươi. Oanh! Trăm kiếm xuyên tim bay qua, thân hình Vệ Diệt cũng theo đó mà nổ tung. Mấy trăm tàn kiếm lăng không loạn vũ che chở cho đại ngân kiếm thành công liếm bao. Kết thúc. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, bác vị cường giả đại thiên nhân nổi tiếng lâu năm cũng không chống đỡ nổi thời gian một nén nhang thuật kiếm trận của Lâm Bắc Thần. Toàn quân bị diệt. Nếu tinh luận cả kiếm vô cực, hung bá và huống tù tử trước đó, chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi như vậy, đã có 6 cường giả đại thiên nhân chết dưới kiếm của Lâm Bắc Thần. Số liệu thật kinh người, thậm chí có thể nói là hoang đường, quá kinh khủng, quá kinh dị. Bởi vì đại thiên nhân tưởng tượng với nhân vật đứng trên đỉnh của kim tự tháp thế giới võ đạo đồng đạo trần châu. Nhất là 6 người này, người nào cũng là người cầm lái thế lực kiếm đạo đỉnh cấp. Tu vi cá nhân và thế lực sau lưng đã đạt đến độ cao phủ số võ giả theo đuổi cả đời cũng không thể tới được. Tuy nhiên cả 6 người đều chết giống như heo chó. Có thể nói là bị tàn sát, phản kháng kịch liệt nhất trong cuộc đời bọn họ cũng không tạo thành bất kỳ sát thương nào cho kẻ địch. Sau khi cuộc chiến kết thúc, tóc của Lâm Bắc Thần chỉ hơi rối loạn một chút, trên người không hề có bất kỳ một vết thương nào. Vô địch thủ giữa cảnh giới thiền tôn sao? Không biết là ai đã run rẩy nói ra một câu như vậy. Câu nói này giống như một tia sấm sét chiếu sáng não hải tất cả mọi người. Chấn bọn họ tê cả ra đầu, tìm đập thật mạnh. Không đối thủ dưới thiên tôn ư? Sao chưa đại diện cho một tấm bìa to giới võ đạo? Cho dù theo đuổi cả đời cũng không cách nào đạt tới, nhưng có người con trẻ đã tiện tay hái được. Chúng ta thắng rồi. Viện thủ Phong Kỳ Viện Tiểu Nhiên thở phào một hơi, bên trong ánh mắt lóe lên sức nóng. Kịch bản hoàn mỹ nhất rốt cuộc đã chiến thắng. Nhân vật mấu chốt là Bạch Vân Thành. Sau chiến dịch này, các thế lực kiếm đạo lớn như Phong Đồ Đại Kiếm Tộc, Văn Hưng Kiếm Phủ cũng không còn nhìn Bạch Vân Thành bằng nửa con mắt được nữa. Chỉ cần một đâm Bắc Thần cũng có thể đẩy Bạch Vân Thành lên địa vị rất cao ở đại lục đồng đạo Trần Châu. Dù sao một người trăm kiếm diệt 6 tông chủ thế lực kiếm đạo đỉnh cấp, hôm nay hắn có thể giết đám người kiếm vô cực, ngày mai cũng có thể giết chết khôi thủ thế lực kiếm đạo khác. Trừ phi là thủ tọa thế lực kiếm đạo đỉnh cấp như gia tộc Sành Kiếm. Bằng không chỉ luận về kiếm đạo, có mấy ai có thể đối địch với Lâm Bắc Thần đây? Đương nhiên là thế giới võ đạo, đại lục đông đạo Trần Châu, không phải chỉ có kiếm đạo. Cường giả bên ngoài kiếm đạo cũng nhiều vô số kể. Nhưng xưng hùng một đạo là một tượng trung cực của tất cả thiên tài. Các đệ tử khác của Bạch Vân Thành cũng thở phào một hơi. Quá tốt rồi. Tất cả đều còn sống đến phút cuối. Đúng rồi, Trường Lão Kiếm Tiên Viện mang theo đệ tử đến trợ giúp thành phủ chủ, vì sao lại không thấy họ đâu? Lâm Bắc Thần không chế 300 thanh tàn kiếm quay lại hỏi, sẽ không phải chết trận hết chứ? Không đến mức đó, có Quang Tương và Tiêu Bính Cam cùng đi mà. Người có thể thu kiếm lại trước hay không? Sở Vân Tuấn mắt lạnh nhìn Lâm Bắc Thần. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hắn lại khôi phục trạng thái nhìn Lâm Bắc Thần không vừa mắt. Lâm Bắc Thần nhìn 300 thanh tàn kiếm phiêu phù bên cạnh. Ta không thủ đấy. Mọi người đầu trù xuống một hàng hắc tuyến. Đứa bé giận dỗi sao? Phong Thái Kiếm Tiên rơi xuống phàm trần. Thật ra bọn họ biết Lâm Đại Thiếu đang xấu hổ. 300 thanh kiếm vốn được cất bên trong bài đủ nét đích, nhưng bây giờ không gian bên trong đều bị chiến lợi phẩm liếm bao chiếm cứ. 300 thanh tàn kiếm lập tức không có nhà để về. Trường cứ như vậy đi. Dù sao, bên cạnh có 300 thanh tàn kiếm lơ lửng, nhìn rất uy phong, không phải sao? Phủ thành chủ không cần trợ giúp. Tiêu Nhân vội vàng trả lời, khi thấy được Bất Diệt Kiếm Tông tấn công phủ thành chủ, chúng ta đã thiết kế trận pháp bên ngoài, do Lưu Ly Kiếm Tông, Ngự Hư Kiếm Tông trấn thủ. Với thực lực trùng thánh như vậy, thì bọn họ không cách nào xông phá trận pháp. Lâm Bắc Thần yên lặng tính toán, có Tiểu Bính Cam và Quang Tương bên cạnh, không đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Đúng rồi, Lão Đinh đâu? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tiêu Nhiên đang há miệng trả lời. Đúng lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên biến sắc. Mọi người cũng đồng thời biến sắc, nhìn về phía cường giả còn sót lại không bao nhiêu của mấy tông môn kiếm đạo tại một góc cầu đá. Một luồng sức mạnh vừa kỳ lạ vừa đáng sợ đang chậm rãi khôi phục giữa đám người này, còn vượt qua sức mạnh của 6 đại thiên nhân trước đó. Còn có thủ đoạn ẩn tàng sao? Tộc trưởng cực thượng tam quang tộc Trần Như Long nghi hoặc hỏi. Lâm Bắc Thần khống chế phi kiếm bay đến gần đám người này. Vẫn còn cường giả ẩn tàng sao? Quá tốt rồi, người càng mạnh ta càng hưng phấn. Cường giả không phải đều có một thần bảo bối à? Một tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng từ trong miệng một trưởng lão bất diệt kiếm tông truyền ra. Bên trong cơ thể ông ta đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu vàng kỳ lạ, giống như bên trong tạng phủ được lắp đặt một bóng đèn cỡ lớn. Ánh sáng màu vàng thuận theo từng lỗ chân lông phóng ra, chiếu rọi làn da của ông ta thành một lớp mỏng manh. Sức mạnh cường đại đó phát ra từ chính cơ thể của người này. Hiển nhiên chính bản thân ông ta không thể tiếp nhận sức mạnh đó. Đây không phải sức mạnh thuộc về ông ta. Sau mấy hơi thở, biểu hiện của trưởng lão bắt diệt kiếm tông từ thống khổ chuyển sang thành băng lãnh, đạm mạc. Hai con ngươi mở lớn. Con ngươi màu vàng sậm bắn ra kim mang. Không nghĩ đến. Âm thanh của ông ta cũng thay đổi. Là hắn. Tộc trưởng phong đầu đại kiếm tộc, Mai Họa Sóc thất thanh nói. Là vệ danh thần. Hòa Phi Hòa và Trần Như Long không khỏi biến sắc. Bọn họ cũng đã nhận ra. Khi tức phát ra từ bên người trưởng lão bất diệt kiếm tông. Không phải là giáo chủ mới quật khởi gần đây của Đại Hoàng Thần Điện, cũng là người chỉ huy đằng sau hành động lần này về danh thần hay sao? Không sai. Lục Quan Hải và Sở Vân Tôn lập tức khẩn trương lên. Không thể nào. Nơi này có thần trận, có thể ngăn cản hết thảy khí tức. Vệ danh thần không phải đang bị kỳ táo kiềm chế sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Là sức mạnh của hình chiếu. Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân nhận ra mánh khóe bên trong. Bên trong cơ thể người này vốn có sức mạnh hình chiếu của vệ danh thần, biến thành phân thân của hắn. Có lẽ trước đó, hắn dùng người này để giám sát đám người kiếm vô cực. Vệ danh thần quả nhiên tính toán không để đọt, rất khó đối phó. Mọi người không khỏi cảm thấy đau đầu. Trách không được người này đã trở thành nhân tài mới nổi của Đại Hoang Thần Điện. Trong khoảng thời gian ngắn đã thần cư cao vị. Nhưng ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại sáng lên. Sức mạnh phân thân ư? Hắn chậm rãi tiến đến gần, quan sát vệ danh thần. Này, bây giờ ta nói chuyện, bản thể của người có thể nghe được không? Lâm Bắc Thần, tốc độ trưởng thành của người khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn đấy. Vệ danh thần ngẩng đầu đối mặt với Lâm Bắc Thần. Âm thanh của hắn vẫn đạm mạc như cũ, không hề ẩn chứa chút tình cảm nào, giống như một cái máy, chậm rãi nói. Bây giờ người tuyển thể trung thành với ta, ta có thể bỏ qua mọi chuyện lúc trước, còn ban thưởng bất tử chi thần cho người. Lâm Bắc Thần cười, xém kiếm. Tăng kiếm đầy trời hóa thành quang ảnh, giống như chi thiên tình đấu rơi xuống, quét về phía vệ danh thần. Người ta lựa chọn sai lầm rồi. Vệ danh thần giơ hai tay lên, bỗng nhiên đẩy mạnh ra ngoài. Hơn 10 cường giả kiếm đạo trước người hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị sức mạnh màu vàng mãnh liệt trực tiếp đánh bay, sau đó bị kiếm khí đầy trời đánh tới. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh, hoàn toàn không do dự. Đối đãi với kẻ địch, hắn không bao giờ rủ lòng thương hại. Nếu vệ danh thần cảm thấy hắn sẽ hạ thủ lưu tình với những kẻ vô tội, mà khiến cho kiếm trận xuất hiện sơ hở, vậy thì hắn tính sai rồi. Lâm Bắc Thần hắn không dự định buông tha cho những người này. Huyết nhục văng tung tóe, xương trắng bắn ra. Sao? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên thay đổi. Những người này không phải bị hắn bắn nổ, mà gần như trong khoảnh khắc tiếp xúc với phi kiếm, bọn họ liền nổ tung. Khi cơ thể bọn họ nổ tung, máu bắn ra không phải là màu đỏ, mà là màu vàng. Máu màu vàng đậm mang theo một loại năng lượng kỳ lạ, trong nháy mắt nhuộm vàng 300 thanh tàn kiếm của hắn. Âm thanh kim loại bị axit ăn mòn vang lên. Từng thanh tàn kiếm mất đi hình dạng vốn có của nó, càng lúc càng không trọn vẹn, bắt đầu mềm oặt xuống. Cuối cùng biến thành đống bùn sắt màu vàng rơi xuống mặt đất. Lâm Bắc Thần giật mình. Hắn vội vàng triệu hoán đại ngân kiếm quay lại. Sau đó chất lỏng màu vàng nhấp nhô lên thân kiếm. Lâm Bắc Thần cầm lấy thanh kiếm, thân kiếm chấn động, 6 giọt chất lỏng bị đánh bay ra ngoài. Thân kiếm hoàn hảo phù huyết, hắn thở phào một hơi. Nhưng 300 thanh tản kiếm đều mất đi khống chế, thuật kiếm trận đã bị phá vỡ. Trên người Lâm Bắc Thần không còn phi kiếm nào khác có thể điều khiển. Ỷ vào ngoại lực cuối cùng vẫn không bằng bản thân cường đại đâu. Vệ Danh Thần vẫy tay một cái, một thanh tường kiếm trên mặt đất rơi vào tay hắn. Huyền khí màu vàng đậm rót vào, thanh kiếm lập tức biến thành trường kiếm ánh kim, hiện lên ánh sáng quỷ dị. Nhân kiếm hợp nhất, vượt qua ngoài khoảng cách 20 mét, một kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần. Kiếm nhất. Lâm Bắc Thần huy kiếm chống đỡ. Bóng người giao thoa, trao đổi hơn 10 chiêu. Lâm Bắc Thần bị chấn đến khí huyết bên trong cơ thể bị khuấy động, cánh tay run lên. Chỉ là một sức mạnh hình chiếu mà thôi, tại sao lại mạnh đến như thế? Hắn âm thầm giật mình. Hiện tại chiến kỹ, kiếm đạo mà Lâm Bắc Thần đánh ra chính là tàn chiêu bên trong kiếm thập thất, xạ kim đại kiếm ấn. Đương nhiên hắn còn có thiên nhân kỹ như bối tỉnh nhất chiến, vạn tượng phát xuân ấn, đại uy thiên long toàn. Tuy nhiên nếu hắn thi triển mấy thiên nhân kỹ này ra, áo lót sẽ rơi mất, còn có luân hồi tuyệt cảnh. Bây giờ mà thi triển sẽ càng nguy hiểm hơn. Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy tính phương thức thủ thắng trong lòng. Trường kiếm ánh kim trong tay Vệ Danh Thần trực tiếp chém đứt, một kiếm xẹt qua cánh tay của hắn. Một giọt máu màu vàng sậm văng tung tóe ra ngoài. Đột nhiên cánh tay vốn đền gãy mất trong nháy mắt đã khép lại. Biểu hiện của Vệ Danh Thần vẫn giống như một cái máy không có tình cảm. Tiện tay một chiều, đem một thanh trường kiếm vũ trụ rơi vào tay của hắn, bị nhuộm thành màu vàng. Một lần nữa giao thủ tinh tinh. Lâm Bắc Thần dần dần bị áp chế. Huyền khí ám kim của hắn rốt cuộc có thuộc tính gì? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc. Trước đó, hắn cũng chưa từng nghe nói trên thế giới này có huyền khí dị chủng như vậy. Nó chẳng những có thể ô nhiễm bình khí đối thủ, mà còn có thể gia cố bình khí cho mình, tăng cường tốc độ khôi phục nhục thân. Kiếm được huyền khí màu vàng rót vào, bình quân có thể chống lại 10 kích đại ngân kiếm của Lâm Bắc Thần. Nếu không có huyền khí ám kim dị chủng gia trì, Lâm Bắc Thần đã sớm dùng đại ngân kiếm chém chết Vệ Danh Thần từ lâu. Xạ kim đại kiếm ấn. Lâm Bắc Thần đột nhiên biến chiêu. Mấy luồng ánh kiếm màu vàng nhạt từ trên thân đại ngân kiếm bắn ra ngoài. Vệ Danh Thần huy kiếm trảm kích. Kim kiếm và kim quang tấn công, phát ra âm thanh như sắt thép va chạm. Một vòng tròn kim sắc quỷ dị di chuyển dọc theo kim kiếm, sau đó nhanh chóng lan tràn. Đảo mắt đã bao trùm cánh tay cầm kiếm và bả vai của Vệ Danh Thần. Cái gì? Trong giọng nói của Vệ Danh Thần rốt cuộc đã có sự ba động. Chỉ trong nháy mắt đó, kim quang lan tràn. Vệ Danh Thần biến thành một pho tượng màu vàng đang huy kiếm, thuần kim, chiếu sáng lấp lánh, tạo hình rất độc đáo, sinh động như thật. Đi chết đi! Đại ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần không hề do dự, tiến lên bổ sung một chiêu. Chẳng quan tâm, trước phần giải pho tượng thuần kim này rồi hắn nói. Như thế Vệ Danh Thần mới có thể chết đi. Nhưng khi thanh đại ngân kiếm sắp đâm vào pho tượng, đột nhiên một báo động cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong đầu hắn. Lâm Bắc Thần không cần suy nghĩ, trực tiếp sử dụng kiếm thất, diện đối tận phòng mạc. Một bức tường kiếm xuất hiện trong hư không. Chỉ trong nháy mắt đó, ám kim lưu động bên ngoài cơ thể pho tượng ngừng kết thành một thứ chất lỏng màu vàng sậm, sau đó ngừng tụ thành 10 thanh tiểu phi kiếm màu vàng rồi bắn ra ngoài. Nhanh như lưu quang, nhanh như thiểm điện, đủ để thuấn sát đại thiên nhân. Nếu không phải Lâm Bắc Thần phản ứng cực kỳ nhanh, dùng bức tường kiếm phong ngăn cản, chỉ sợ trong nháy mắt đó, hắn đã bị bắn thành than tổ ong, hưởng thụ đã ngộn đổ tung của đám người kiếm vô cực trước đó. Vệ Danh Thần thoát khốn, người không sợ xạ kim sao? Lâm Bắc Thần rất làm kinh hãi, nhưng nhìn kỹ, không đúng, vẫn có chút ảnh hưởng kia. Hắn nhìn thấy, mặt ngoài da thịt Vệ Danh Thần có điểm lấm tấm pha tạp màu vàng. Điều này nói rõ xạ kim đại kiếm ấn đã tạo thành tổn thương trình độ nhất định đối với hắn. Một lần không đủ, lại bắn thêm một lần nữa. Lâm Bắc Thần thôi động thiên nhân kỹ kim hệ. Vừa đúng lúc này, đĩa CD kỹ năng thiên nhân kỹ cũng đã đầy. Vù vù vù. Trên thần đại ngân kiếm, ánh sáng màu vàng không cần bắn ra ngoài. Chỉ là lần này, Vệ Danh Thần không chống đỡ nữa. Thân hình của hắn lấp lóe như quỷ mị, giống như thuấn di ở cửa ri ngắn, thoải mái tránh đi kiếm quang, lại còn vòng đến gần sát Lâm Bắc Thần. Kiếm thức mênh mông giống như thiên thủy chảy ngược, phát tiết xuống dưới. Đối với tu luyện kiếm kỹ, vệ danh thân hiển nhiên mạnh hơn Lâm Bắc Thần mấy lần rồi. Thân là thiên tài kiếm đạo, hắn đối với các loại kiếm kỹ gần như chỉ cần nhìn một chút là biết, luyện một hồi là quen. Luyện 5-3 lần là có thể đạt đến cực cảnh kiếm kỹ, thôi diễn ra sát chiêu. Không một ai biết vệ danh thần có bao nhiêu chiến kỹ kiếm đạo, bởi vì hắn đã thi triển rất rất nhiều lần. Lâm Bắc Thần đã thi triển tản chiêu thất thức, kiếm thập thất cũng rất nhiều lần. Hai người đấu nhau mấy trăm chiêu. Thân hình của vệ danh thần đột nhiên không có dấu hiệu báo trước mà cứng lại. Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đại ngân kiếm trực tiếp chém qua cổ của hắn. Phốc, đầu phóng lên trời, chết toi rồi. Từ đằng xa, đám người Bạch Vân Thành nhìn thấy quang cảnh này, ai nấy đều thở phào một hơi. Quá tốt rồi. Nhưng trong lòng Lâm Bắc Thần lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì trong nháy mắt sau đó, một luồng sức mạnh cường hoành không gì chống đỡ nổi, từ trong thi thể không đầu của vệ danh thần bạo phát ra ngoài. Muốn tự bạo mà chết sao? Dù sao cũng là cơ chế hình chiếu, sẽ không gì không vỡ. Lâm Bắc Thần nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên nằm ngoài dữ liệu của hắn, thi thể không đầu cũng không tự bạo, nổ tung chỉ có quần áo nửa người trên. Cơ bắp trên cơ thể cường tráng kiếm tù cấp thiên nhân tựa như đá trắng, trong trẻo, tràn ngập sức mạnh và cảm giác xinh đẹp. Bắt động kỳ dị từ trong thi thể không đầu bắn ra ngoài. Nó cử động. Chỉ thấy nó đưa tay cào trong một vết máu trên ngực của mình, cơ bắp lật ra bên ngoài. Chùm sáng ám kim lưu chuyển phun trào bên trong vết thương, giống như hai con mắt, rốn bị xẻ ra giống như cái miệng. Tiếng giết truyền ra bên ngoài một cách rõ ràng. Thi thể không đầu triệu hoán một thanh kiếm khác, xài bước tập sát Lâm Bắc Thần. Mà mẹ nó! Trong mắt của Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa lùi ra khỏi hốc mắt. Hình thiên, phạm quy, trọng tài đâu rồi, phạm quy. Đây là thế giới võ đạo huyền huyễn, vì sao đột nhiên biến thành truyền thuyết thần thoại như thế? Nếu tình tiết này xuất hiện trong một quyển tiểu thuyết, tác giả nhất định là bị não rút rồi. Tinh, sao kiếm tương giao, phốc. Thân hình Lâm Bắc Thần bay rớt ra ngoài, giữa không trùng phun ra một ngụm máu, sức mạnh quá mạnh. Gương mặt của hắn tràn ngập kinh hãi. Vệ danh thần hóa thành hình thiên, sức mạnh tăng gấp 10, còn vượt qua hạn mức ngăn cản cao nhất của Lâm Bắc Thần. Không xong rồi. Tiêu Nhiên nhịn không được kinh hồn một tiếng, ra tay đi. Sở Vân Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Quang diêm màu đỏ sẫm quanh thần một lần nữa tăng vọt. Gương mặt hiện lên gân xanh hoa văn màu đỏ sẫm, giống như từng đạo thú văn. Hắn không chút do dự, biến thành một luồng ánh sáng màu đỏ, phóng đến về hình thiên. Oanh! Giữa không trung, hai thân hình đụng vào nhau. Sau phút giao thoảng ngắn ngủi, thân hình Sở Vân Tôn dùng tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, đâm vào vách đá đằng sau thật mạnh, khảm sâu vào đó. Máu lẫn đá không ngừng rơi xuống dùng nhàm bên dưới, bại trong chốc lát. Sắc mặt của đám người Mai Họa Sóc trở nên khó xử. Vệ danh thần chuẩn bị đằng sau không khỏi quá nhiều, đánh như vậy mà mãi không chết. Vù vù vù. Cùng một thời gian, Lục Quan Hải, Hoa Phi Hoa đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người đều biết rất rõ, nếu không liên thủ giết chết con quái vật đó, người chết chính là bọn họ. Cuộc chiến hôm nay, hai bên chính đã không chết không thôi, không còn đường lui có thể nói rồi. Kiếm khí gào thét vù vù, kiếm quang tung hoành bốn phía, lạch cạch. Lâm Bắc Thần rơi xuống cầu đá, chỉ cảm thấy cánh tay phải cầm kiếm giống như muốn vỡ vụn, nửa người tê dần. Cũng may là sau khi hóa thành trạng thái hình thiên, vệ danh thần chỉ có nhục thần tăng cường, huyền khí ám kim thẩm thấu và ô nhiễm ngược lại thấp xuống. Huyền khí dị chủng chỉ tồn tại trong cơ thể hắn mà không phóng ra ngoài được nữa. Loại biến hóa này gần như có thể xưng là pháp thuật. Vì sao vệ danh thần lại có thủ đoạn đó ư? Lâm Bắc Thần trăm bối vẫn không có cách nào giải thích. Trong phòng chiến truyền ra tiếng thét thảm thiết. Một thân ảnh bị tàn phá bay ngược ra ngoài, nện vào cầu đá, lõm vào, máu nhuộm nham thạch, cầu đá chấn động, từng vết nứt xuất hiện. Người bay ngược ra ngoài là Trần Đi Long, cực thượng tam quang kiếm trong tay ông ta. Hai thanh đã bị bẻ gãy, một thanh bị ngoại lực cường đại chém ngược vào cơ thể. Vết thương nhìn thấy mà giật mình, gần như chặt đứt cơ thể của ông ta. Vết thương đã bị huyền khí ám kim dị chủng ô nhiễm. Mạnh thật, phốc. Trần Đi Long loạng choạng đứng lên, nhưng một câu còn chưa nói hết. Vầng sáng màu vàng sậm đã lấp lóe trên mặt, há miệng phun ra một cụm huyết tiễn. Trong báu còn dẫn theo từng tia sáng màu vàng kim. Lâm Bắc Thần vội vàng đánh tới một luồng ánh sáng màu xanh thẳm. Dù sao vừa rồi, người này còn khen hắn đấy, khen tương đương với sữa. Bây giờ hắn ném sữa đến, xem như có qua có lại. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là năng lực trị liệu lần này gặp trở ngại rất lớn. Huyền khí ám kim dị chủng đã triệt tiêu hiệu quả trị liệu. Cảnh tượng này rốt cuộc vẫn xuất hiện sao? Lâm Bắc Thần ý thức được huyền khí ám kim dị chủng tuyệt đối còn có sức mạnh đẳng cấp cao hơn so với tiền thiên huyền khí. Lần trước xuất hiện tình huống này là khi Lâm Bắc Thần dùng cảnh giới tổng sư võ đạo trị liệu thương thế cho Cao Thắng Hàn. Cho nên có thể đưa ra kết luận như sau. Thuật trị liệu được thúc giục bởi huyền khí thủy hệ, hiệu quả phát huy sẽ lớn hơn khi cùng một cảnh giới, hoặc vết thương do lực huyền khí và lực nhục thân cùng cấp bậc tạo ra. Một khi sức mạnh gây ra tổn thương vượt quá cảnh giới trị liệu, hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Giống như bây giờ, Lâm Bắc Thần liên tục thi triển 6-7 lần, nhưng thương thế của Trần Đường Long khôi phục rất chậm. Vết thương không khép lại, huyết dịch trộn lẫn dị vật ám kim vẫn chảy ra ngoài. Cũng may là khí tức sinh mệnh đã ổn định lại. Đa tạ. Sắc mặt của Trần Như Long trắng bệch, nói một câu cảm ơn, sau đó tiếp tục phóng vào vòng chiến. Mãnh nhân. Đương nhiên so sánh với vệ danh thần trước mắt, đã mất đầu mà vẫn còn chiến đấu được thì còn kém hơn một chút. Lâm Bắc Thần biết, thế cục đã đến lúc đáng sợ nhất. Lúc này nếu mọi người không đoàn kết, chờ đợi bọn họ chính là bại cục. Bất cứ kẻ nào cũng không thoát khỏi một chữ chết. Hắn mang theo đại ngân kiếm phóng vào trong chiến trường, xạ kim đại kiếm ấn, thiên nhân kỹ tái xuất. Kiếm ảnh màu vàng nhạt thoát kiếm mà ra. Một khi bị bắn trúng, lập tức hóa thành kim thần, vẫn có được uy hiếp rất lớn. Hai mắt của hình danh thần bắn ra hồng mang. Ánh sáng của xạ kim đại kiếm ấn trong nháy mắt ảm đạm tiêu tán đi. Hai tay của hình danh thần cầm một thanh đại kiếm, tăng nhuộm dần ám kim. Kiếm chiều tình diệu, lực lớn vô cùng, một kiếm chém ra, nhanh như chớp giật, có người lập tức bị chém bay. Hoa phì hoa của văn hương kiếm phủ phun máu bay ngược ra ngoài. Khói lửa bốc lên, giang sơn bị vong, long kỳ quyển ngựa hí dài, kiếm khí như xương, tầm mênh mông như nước Hoang Ha, 20 năm ngang dọc, ai có thể chống đỡ. Tiếng nhạc hùng hồn đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Lâm Bắc Thần đã mở ra đoàn chiến BGM. Đây chính là ca khúc mà hắn đã tải sẵn, chính là để ứng phó trang diện này. Ý chí chiến đấu hùng hồn, khẳng khái nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian dung nhạc. Mọi người chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu đang điên cuồng thiểu đốt. Cơ thể và trạng thái tinh thần lập tức đạt đến trạng thái đỉnh phong tốt nhất. Chỉ có hình xanh thần là không hưởng thụ được BGM. Thế cục dường như có chút chuyển biến tốt đẹp. Trong một đám cường giả vây công hình danh thần, chỉ có Mai Họa Sóc và được quan viên thần bí Lâm Đại Nhân là có chiến lược mạnh nhất, tiếp theo là Hoa Phi Hoa và Lục Quan Hải. Trần Thị Long bị trọng thương, chỉ miễn cưỡng ủng hộ, dần dần không cách nào tham gia vào, không tạo thành ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu. Trong thời gian ngắn, mọi người miễn cưỡng duy trì sự cân bằng kỳ lạ. Lúc này Lâm Bắc Thần gia nhập vòng chiến. Kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm thập thất đánh ra. Kiếm khí vô hình đâm vào bì tâm và tim của hình danh thần. Kiếm khí xuyên thấu. Được rồi sao? Có gì đó không đúng. Lâm Bắc Thần cuồng hỉ, nhưng lập tức hắn nhận ra điểm không ổn. Kiếm khí kiếm nhất và kiếm nhị đích thật đã xuyên qua bì tâm và trái tim của hình danh thần. Nhưng chỉ lưu lại 2 triệu máu ở 2 vị trí này mà thôi. Trong nháy mắt đã lại được lấp đầy. Mà mẹ nó, lại biến thành phim khoa học viễn tưởng rồi à? Kẻ hủy diệt ư, người máy chất lỏng sao? Lâm Mặc Thần mở to mắt như một con chó ngốc. Huyền khí dị chủng không ngừng nhuộm dần. Cơ thể trường đạo bất diệt kiếm tông đã bị cải tạo hoàn toàn, biến thành con quái vật bất tử dị chủng không phải người. Thế thì còn đánh như thế nào? Tình huống này không đúng rồi. Chỉ bằng trực tiếp nhường đường để con hàng này xông vào tận cùng nhất, đến chỗ ảm quyệt thánh tử bị phong ấn và đối cứng. Cuộc chiến tiếp tục. Oanh! Mai Họa Sóc cũng bị đánh bay ra ngoài, phun máu giữa không trung. Lui! Lục Quan Hải nhìn đệ tử Bạch Vân Thành may mắn còn sống sót, lớn tiếng quát. Các người mau rời khỏi nơi này, phong ấn dung nham đi. Tiêu Nhiên lập tức mang theo một số đệ tử Bạch Vân Thành không còn sót lại bao nhiêu, lùi bước vào chỗ sâu trong đường hành lang. Mai Lâm nhìn trung tâm chiến trường, sau khi hơi do dự một chút, hắn không thể không hộ tống sư huynh đệ đồng môn theo sát đệ tử Bạch Vân Thành lùi lại. Mặc dù không muốn thừa nhận mình không bằng Lâm Bắc Thần, nhưng cuộc diễn chiến đấu bây giờ, trước khi đôi kiếm của hắn chưa nạp điện xong, hắn không cách nào nhúng tay vào. Lâm Bắc Thần cầm theo đại ngân kiếm, sau khi chiến đấu không ngừng đem sữa cho các cường giả thiên nhân. Trần Diên Long lại phát ra tiếng kêu thê thảm. Ông ta bị hình xanh thần một tay giữa cổ, trực tiếp vặn gãy xương cổ. Huyền khí ám kim dị chủng kinh khủng, giống như ngọn lửa dũng mãnh, lao vào bên trong cơ thể ông ta. Đi mau! Ông ta thét lên, thôi động chút sức mạnh cuối cùng để tiến hành tự bạo, yểm hộ cho mọi người rút lui. Đột nhiên đúng vào lúc này, một hấp lực kỳ lạ tuôn ra từ cổ tay hình xanh thần đang bóp chặt cổ ông ta, trong nháy mắt cưỡng ép hấp thu huyền khí rút ra từ cơ thể Trần Duy Lọc. Vị tộc trưởng cực thượng tam quang tộc giống như một quả khí cầu thoát hơi, bị ép khô thành một tấm da người khổ quát. Còn cơ thể hình xanh thần thì bành trướng thêm một phần. Quang diệm ám kim lưu động bên ngoài cơ thể của hắn cũng tăng thêm một phần. Sư huynh! Trần Duy Dao đang rút lui đằng sau, nhìn thấy cảnh này, mắt mở to như muốn nứt ra, giống to một tiếng thề lương, quên mình đánh tới chỗ hình xanh thần. Oanh! Kiếm quang ám kim lại lóe lên. Trần Duy Dao hóa thành huyết vụ, nổ tung đầy trời. Thực lực không bằng đại thiên nhân, hiển nhiên hắn ngay cả tư cách bị hút thành người khô cũng không có. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phát run trong lòng, không ngăn được. Mặc dù chỉ là một sức mạnh hình chiếu, nhưng sự cường đại của tên quái vật này đã vượt ra khỏi phạm trù nhân loại. Cho dù mọi người liên thủ, tiếp tục chiến đấu, nhưng dường như không có hy vọng thủ thắng. Lâm Bắc Thần bắt đầu cân nhắc có nên lộ áo lót ra ngoài ánh sáng hay là trực tiếp mở ra tiểu ốc hắc kéo hình danh thần vào trong đơn đấu đi. Nhưng cân nhắc đến mọi người, không chỉ đệ tử Bạch Vân Thành, mà còn có cường giả thiền nhân đến từ các khu vực trong đại lục trung ương. Kiến thức của mọi người mạnh hơn đám sử thúc nhà quê Bạch Vân Thành rất nhiều. Nếu chẳng may bị bọn họ nhìn ra được mánh khóe, chẳng phải là... Thôi thì tùy tình huống vậy. Mau lui lại. Lục Quan Hải cũng lớn tiếng thúc giục. Vì nữ nhân cao ngạo thành lãnh này đã bắt đầu lo lắng. Không thể lui được nữa. Toàn thân của Sở Vân Tồn đẫm máu, điên cuồng thét lớn. Chúng ta nên giữ vững đường hành lang này, nếu không tất cả sẽ phí công nhọc sức thôi. Máu chảy ra từ trên người của hắn đã hiện lên màu ánh kim, là người bị thương nặng nhất trong đám người bị thương. Cho dù trên đỉnh đầu vẫn được Lâm Bắc Thần ném sữa màu xanh biếc, nhưng vẫn không cách nào khép lại. Còn bao lâu nữa? Mai Hỏa Sóc phun ra từng cụm máu hỏi. Lục Quan Hải đáp, khoảng một nén ngang. Hoa Phi Hỏa nói, thủ không được nữa rồi. Bây giờ chúng ta ngay một khắc cũng thủ không được, làm sao trụ nổi một nén nhang nữa. Sao? Lâm Bắc Thần giống như nằm mộng. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Bọn họ dường như đang định làm một chuyện gì đó sau lưng hắn ư? Dưới sự dẫn dắt của Mai Lâm và Tiêu Nhiên, đệ tử bình thường của Bạch Vân Thành cùng các trưởng lão và thế lực kiếm đạo đều lui về phía sau, tiến vào một con đường khác. Nơi này có trận pháp, hắn mở không được đâu. Chỉ có thể mở từ bên trong mà thôi. Chỉ cần chúng ta thủ vững nơi này, chúng ta có thể tranh thủ được một chút thời gian. Sở Vân Tôn nghiến răng chống lại cơn đau nhức kịch liệt trong cơ thể. Cơn đau do huyền khí ám kim dị chủng tra tấn tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng chịu đựng được. Nhưng đau đớn lại giống như kích thích hắn, khiến cho hắn bộc phát sức mạnh cường đại hơn. Hai con người của Sở Vân Tôn đã trở nên đỏ bừng như máu, giống như hai ao máu tươi. Hoa văn huyết sắc tràn ngập gương mặt của hắn, chẳng khác nào hình xăm, đáng sợ mà dữ tợn. Toàn thân của hắn cũng phủ đầy quang diễm màu đỏ sậm, càng lúc càng tăng vọt. Nếu ta đánh mất chút lý trí sau cùng, hãy nhớ ký ước định của chúng ta. Sở Vân Tôn nhìn Lục Quan Hải. Trên gương mặt tuyệt mỹ mà cao ngạo của Lục Quan Hải, lần đầu tiên hiện ra vẻ không đành lòng. Sở Vân Tôn cuồng tiếu, nghĩa vô phản cố bay vụt về phía hình danh thần. Hắn giống như dã thú, lợi dụng hai tay, hai chân và răng của mình để chiến đấu. Sở Vân Tôn bộc phát sức mạnh như vậy, nhất thời đã mơ hồ chặn được công kích của hình danh thần. Lực tả ma phụ thân sao? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, lợi dụng huyền khí nhanh chóng khép lại vết thương trên cơ thể mình. Lúc trước, hắn vẫn luôn hoài nghi Sở Vân Tôn rất có thể là tín đồ tà ma. Bây giờ xem ra sức mạnh tồn tại trên người vị tân thành chủ này hiển nhiên đến từ thiên ngoại tà ma. Trong khoảnh khắc, Sở Vân Tôn rơi xuống hạ phong. Rắc rắc. Cánh tay trái của hắn bị hình danh thần bẻ gãy. Cái miệng ngay rốn của hình danh thần mở thật to, lộ ra hàm răng như xương trắng, nuốt chừng cánh tay cụt của Sở Vân Tôn, giống như con thỏ đang nhai củ cà rốt. Tàn nhẫn, thật dã man. Lông mày của Lâm Bắc Thần nhướng lên. Đây là người được coi là giáo chủ của Đại Hoàng Thần Điện sao? Có khác thiên ngoại tà ma ở chỗ nào không chứ? Cùng nhau liên thủ lại. Tộc trưởng Phong Thôi Đại Kiếm Tộc Mai Hỏa Sóc lớn tiếng nói. Ông ta hé miệng nuốt vào một hoàn thuốc. Huyền khí bên trong cơ thể tự nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đã chạm đến cảnh giới thiền nhân cấp 9. Một tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng hồng quang gia nhập cuộc chiến. Hoa Phi Hoa quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Đừng cố phụ tiểu nan. Nàng nói. Sao? Lâm Bắc Thần ngẩn người. Hoa Phi Hoa không nói một lời, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Dây cột tóc trên đầu nổ tung, hoa trầm vỡ nát, biến thành từng luồng sương mù đỏ thắm tràn ngập ra bên ngoài. Kỳ hương xông vào mũi. Âm âm âm. Từng món trang sức, còn có túi thơm, dây thắt lưng, toàn bộ đều nổ tung, phóng ra từng luồng hương vụ đủ mọi màu sắc. Giống như những đóa hoa đủ màu nở rộ. Hương hoa kỳ lạ trong nháy mắt tràn ngập quanh thân nàng, tựa như tiên tử bên trong vườn hoa xuân. Nàng hít sâu một hơi, hút toàn bộ hương vụ vào mũi. Sau đó cả người sinh ra biến hóa, không cách nào nghịch chuyển. Hoa lá tràn ngập da thịt. Huyệt thái dương còn có hoa sinh ra, tóc cũng biến thành hoa. Một chiêu vạn tử thiên hồng nhất kiếm xuân của Văn Hương Kiếm Phủ. Đây là chiến kỵ cấm kỵ. Sau khi thi triển ra, nhẹ thì biến thành hoa yêu, nửa người nửa hoa. Nặng thì chết không có đất chôn thân. Hoa yêu Hoa Phi Hoa bạo phát khí tức. Khó khăn lắm mới đã đến cảnh giới thiền nhân cấp 9. Giết! Nàng khoát tay. Vô số canh hỏa biến thành kiếm khí tập sát đến. Nàng cũng gia nhập vào bên trong chiến trường. Đây chính là liều mạng. Lâm Bắc Thần kiến răng, cuối cùng vẫn không thi triển luân hồi tuyệt cảnh. Hắn thôi động nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Sau khi đạt đến cảnh giới thiền nhân, xác suất tăng phúc của chiến kỹ bạo tẩu này đối với hắn mà nói là cực kỳ nhỏ. Nhưng trong cuộc chiến như thế này, tăng một chút cũng đã tăng. Hắn cũng gia nhập cuộc chiến. Nếu ta còn sống sau trận chiến này, ta nhất định phải nghĩ cách sử dụng kim loại thiên ngoại chế tạo thành 72 thanh phỉ kiếm để thi triển thuật kiếm trận. Khuyết điểm lớn nhất của thuật kiếm trận bây giờ chính là nếu kiếm không đủ ngang tàng, rất dễ bị người ta lấy điểm phá diện, hủy đi phỉ kiếm của ta. Ta từ một chiến thần không đối thủ dưới thiên tôn biến thành một phế vật chẳng khác gì người thường. Lâm Bắc Thần suy tính trong lòng. Lần này hắn lựa chọn không cưỡng ép hoàn thành nhiệm vụ tăng tốc ngẫu nhiên kiếm tiền viện trì quật khởi, mà là thuật kiếm trận. Trước mắt xem ra, có được có mất. Ở một bên khác, Lục Quan Hải và được quan viên thần bí Lâm Đại Nhân cũng riêng mình thi triển bí thuật. không tiếc cái giá bỏ ra, gia tăng chiến lực, sau đó gia nhập vào cuộc chiến. Trận chiến ấy cực kỳ thảm liệt. Người đánh mất sức chiến đấu, rời khỏi phòng chiến đầu tiên là Lục Quan Hải. Ý nghĩa kiếm thuật tinh diệu của nàng trong cuộc chiến cấp bậc như thế này không lớn. Thêm đội tình tu vi huyền khí cường đại ủng hộ, bị một kiếm của hình xanh thần chém bay, rơi xuống bên dưới cây cầu gãy, không rõ sống chết thế nào. Quan Hải! Sở Vân Tồn trống to, quay người muốn đi cứu Lục Quan Hải. Nhưng hắn bị hình xanh thần nắm lấy chân trái, kéo thẳng vào trong cái miệng rộng. Nửa chân trái bị nhấm nuốt, máu tươi phun ra như suối. Lão tử liều mạng với ngươi! Sở Vân Tồn giống như đổi điên, xoay người, hai tay ôm chặt lấy bả vai hình danh thần, há miệng cắn vào cổ hắn. Vù vù, hai luồng kiếm quang tập kích đến. Mai Hỏa Sóc và Hỏa Phỉ Hỏa nắm chắc chiến cơ, trường kiếm trong tay từ hai bên trái phải đâm vào cơ thể hình danh thần. Huyền khí kinh khủng thuận theo thần kiếm rót vào, điên cuồng bộc phát. Bên trong cơ thể hình danh thần giống như đuối lửa bộc phát, bên ngoài cơ thể nổi lên từng cái bong bóng, ngũ tạng lục phủ biến thành bột mịn. Tuy nhiên thường thế như vậy dường như không tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Trường kiếm ám kim vung lên, suy, Mai Hỏa Sóc bay rớt ra ngoài, một vết kiếm ám kim gần như chém ngang lưng ông ta. Mai Hỏa Sóc rơi xuống dung nham bên dưới, dung nham cực nóng thuận theo vết thương tràn vào cơ thể. Cơn đau đớn kịch liệt khiến vị đại thiên nhân kiếm đạo điên cuồng giãy giụa cao thét. Tông chủ! Mai Lâm đằng xa vội cứu Mai Hỏa Sóc lên. Nhưng vị đại nhân thiên kiêu kiếm đạo này mắt thấy cũng không còn sống được bao lâu nữa. Hỏa Phỉ Hỏa cũng nhanh chóng thoái lui về phía sau. Tuy nhiên nàng ta cũng bị kiếm phong ám kim đảo qua, há miệng phun ra một ngụm huyết tiễn, thân hình nặng nề đập vào vách tường kết giới đằng xa, mềm nhũn trượt xuống, mắt thấy cũng không đứng lên nổi. Trong khoảnh khắc, cường giả vây công hình danh thần chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân. Mấy lần cường công của Lâm Bắc Thần đều bị đánh bay. Huyền khí hỗn loạn bên trong cơ thể, khí huyết sôi trào, nghị quyết hành khí cuồng chiến thuật bị phá công. Người đi đi! Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân đột nhiên một trường đánh bay Lâm Bắc Thần về phía đường hành lang phía xa. Chuyện không thể làm thì không cần tiếp tục chịu chết. Người mau rời khỏi chỗ này đi. Nói xong, nàng quay người phóng đến hình danh thần. Lúc này Sở Vân Tồn đã bị ăn mất hai cái đùi, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn giống như con dã thú hung hăng cắn xé phần cổ của hình danh thần. Mái tóc đen của Đâm đại nhân bay múa, hai tay của nàng cầm một thanh trường kiếm, nghĩa phục phản cố giống như bươm bướm dập lửa, bạo phát sức mạnh mạnh nhất. Lâm Bắc Thần bị chấn rời xuống phía dưới cầu, huyền khí kim hệ điên cuồng tán loạn bên trong cơ thể hắn. Hắn vội vàng uống mấy ngụm sữa, sau đó hắn liên tục ném thủy liệu thuật cho Mai Hỏa Sóc, Hoa Phi Hoa và Lâm đại nhân. Lui ư hay là chiến đây? Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần đối mặt với lựa chọn khó khăn. Không biết vì sao, nhìn được quan viên thần bí đeo mặt nạ giống như thiểu thần lao đầu vào lửa, phóng đến chỗ hình danh thần, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hắn có chút quen thuộc với nàng. Còn nữa, đã qua đầu như thế, thời gian giữ nhiệm vụ gia tốc sắp hết, nhưng hắn không có khả năng đột phá sao? Lâm Bắc Thần nghiến răng lấy ra một lon Red Bull rót hết vào trong miệng của mình. Sâu bên trong kiếm tiền viện, gương mặt của Bành Diệt Lượng lồi lên những mạch máu màu xanh. Kiếm sĩ áo bào trắng trên người ướt đẫm mồ hôi, dán sát vào người, lộ ra cơ bắp cuộn cuộn. Linh hồn của hắn dường như đang reo hò. Quang diễm huyền khí mắt trần có thể thấy được đang lưu chuyển quanh thân. Quang diễm huyền khí càng lúc càng nóng. Oanh! Gợn sóng trong không khí vô hình bộc phát, giống như cho một giọt xăng và trong ngọn nến đang cháy. Quang diễm huyền khí trên người cũng tăng vọt. Đột phá, xong rồi, đại võ sư đỉnh phong. Doãn Sàn và một số kiếm sĩ áo trắng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức họ reo. Cuối cùng ta cũng thành công rồi. Bành Diệt Lượng thở ra một hơi, cảm nhận huyền khí ba động mạnh mẽ sinh ra trong cơ thể, kích động đến nước mắt chảy xuống. Rốt cuộc, hắn cũng đã tiến vào cảnh giới đại võ sư đỉnh phong, hoàn thành sự chờ mong của Lâm Bắc Thần sư huynh. Trong kiếm trận, tiểu cô nương, dừng tay đi, ta nhìn người lâu rồi. Nếu người còn không biết tốt xấu thì... Con trai đại trưởng lão Ngự Hư Kiếm Tông, Đinh Thần Long, nhìn Thiến Thiến, mặt kiên định nói. Không nghĩ đến tạng quan lầu như thế, nhà đầu này chẳng những không mệt mỏi, cũng không hề sinh ra bất kỳ sự kính nể nào đối với thực lực của hắn, ngược lại càng đánh càng hăng. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ bồi tiểu nha đầu này chơi một chút. Nhưng tình huống ngày hôm nay có chút đặc biệt. Hắn nên bắt nàng lại trước, đoạt công lao sẽ quan trọng hơn.